Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385. Sinh ra ngây thơ dũng cảm, mộng tưởng lại trở nên trừu tượng. Nếu như nói thứ nhất tuần, tất cả mọi người còn đang thử thăm dò quy tắc này. Có phải là thật hay không có 20 vạn tiền thưởng? Có phải là thật hay không có một chi thực lực không tệ huấn luyện viên tổ đội ngũ đến tranh tài? Có phải thật vậy hay không dựa theo cuộc thi đấu này quy tắc vận hành? Các phương đều tại hiếu kỳ tham dự vây xem, nhưng đã đến thứ hai tuần, phảng phất người Trung Quốc thiên tính liền ra, có lẽ phong tới quốc gia khác người trong mắt, vậy liền tiếp tục dập theo khuôn cũ đâu ra đấy tiếp tục. Không phải liền là cái đá bóng nha, đã chứng minh là có thể được vậy liền chiếu vào vận hành a. Tối thiểu trại huấn luyện Thái Lan người cùng Brazil người đều là nhìn như vậy đợi. Đương nhiên hai cái này nhiệt đới quốc gia cũng đều là có tiếng gặp sao yên vậy không quá ưa thích. Động đầu óc, người Trung Quốc nhiều gà tặc a. Đầu tiên là nhạy cảm phát hiện sau ra sân muốn chiếm chút lợi lộc. Tuần vừa vào sân mang ý nghĩa muốn thắng liên tiếp 6 trận mới có thể thu được khiêu chiến quyền. Không nói đến thắng liên tiếp 6 trận tỷ lệ cùng thứ 7 mới đến tranh tài chỉ cần thắng 1 trận. Tương đối lớn bao nhiêu khác biệt. Tối thiểu cái này mỗi ngày đánh 1 trận cũng mệt mỏi a. Huống chi mỗi ngày hiện ra ở trước mặt người khác, sớm đã bị người nghiên cứu triệt đề. Cho nên thứ nhất Chu Hiển hiện ra liền là hai ngày trước tranh tài khẳng định là ngu đần. Đây chính là người Trung Quốc phổ biến tư duy tâm tính. Phát hiện quy tắc bên trong lỗ thủng, vậy liền nhất định phải lợi dụng, mà lại loại này đầu não còn người người đều có. Cho nên mới xuất hiện thứ hai thế mà tất cả mọi người để cho không lên trận cục diện. Đương nhiên, cái này tại thứ ba liền đền bù. Khi người người đều thông minh về sau, vậy chỉ có thể đụng vận khí, vẫn là nhiều đến mấy lần đề cao điểm tỷ lệ, ai cũng không muốn là cái kia xui xẻo đội ngũ, thứ bảy mới đến đồng dạng lần quyền liền bị đào thải cũng quá vô tội. Đây là tham gia thi đấu tâm thái, tận lực bồi tiếp tranh tài, so cái này mỗi ngày tranh tài đào thải người khiêu chiến lịch đấu càng khiến người ta có thể lợi dụng. Chính là không có trọng tài. Kỳ thật không có trọng tài bóng đá tranh tài rất nhiều. Đại bộ phận giã cầu đều không có trọng tài. Toàn bằng trên trận tự giác. Nhưng vậy cũng cơ hồ tất cả đều là không có lợi hại quan hệ. Tại một trận có khả năng dính đến 20 vạn tiền thưởng trong trận đấu. Thứ nhất tuần tất cả mọi người còn có thể tận lực tuân thủ. Thứ hai Chu Minh Hiển lại bị nghiên cứu qua quy tắc lỗ thủng. Hoạt động bóng đá mị lực có một bộ phận liền là đoán sai để lọt phán. Đó là cái có không ít phạm quy hành vi đều có thể thổi cũng không thổi vận động. Huống chi không có trọng tài liền khẳng định không có đỏ vàng bài cái này cái trọng yếu khâu. Cho nên thứ ba tranh tài bắt đầu. Chỉ cần có dẫn bóng. Lạc hậu một phương liền bắt đầu không tuân thủ tự giác nguyên tắc. Ngang ngược đoạt cầu va chạm, thậm chí ác ý phạm quy. Dẫn trước một phương hết lần này tới lần khác còn không thể lý luận. Bởi vì chỉ cần phát sinh cãi lộn đến ẩu đả dạng này tứ chi xung đột. Hai đội đều sẽ bị hủy bỏ tư cách, thậm chí sẽ báo cảnh. Cho nên ngày thứ hai thua trận đội bóng ở đây bên trên nếu như còn có thể gọi thẹn quá thành giận. Vì quy, thứ tư đội bóng liền là tại không chút kiêng kỵ hạ hắc chân. Thậm chí từ tranh tài ngay từ đầu liền cố ý khiêu khích chọc giận đối phương. Hai bên đội bóng đều có tính tình tương đối táo bạo cũng có tỉnh táo. Trên sân dưới sân đều có người đang không ngừng gọi không nên tức giận không muốn mắc lừa. Nhưng tranh tài hiển nhiên đã mất đi không ít thi đấu thành phần. Bị mơ hồ đạo đức đi làm giới hạn về sau hai đội cực kỳ hung ác. Thậm chí có hướng thẳng đến người khác đá. Ba lần bốn lượt đều dựa vào cùng đội những người khác xông vào trong tràng ôm lấy bị xâm phạm đồng. Bạn mới có thể để cho tranh tài không đến mức biến thành đánh nhau. Bạch Hạo Nam liền là mang theo như có như không trào phúng biểu lộ ngồi tại trên sân thượng. Nhìn xem những này nháo kịch phát sinh, Lưu Lãng ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên hai người bọn họ có thể nhìn thấy cảm thụ cùng phổ thông người xem hoàn toàn khác biệt. Kỳ thật trại huấn luyện phương diện cũng làm điểm điều chỉnh. Thứ nhất tuần lôi đài thi đấu về sau, Bạch Hạo Nam liền hỏi qua có phải hay không hẳn là tại lúc trước cầm 20 vạn tiền mặt ra bày ở bên sân, dạng này càng có lực trùng kích tràng diện mới càng có bạo tạc tin tức cùng lực trùng kích nha. Hắn là không ngại được tạo nên thành thổ hào hoặc giả lớn tục. Các đồng bạn vẫn cảm thấy quá mức, cuối cùng điều hòa là làm trương nhất người cao chi phiếu. 20 vạn chi phiếu phun vẽ nhựa plastic tấm, treo ở sân bóng bên cạnh căn phòng dưới mái hiên. Cái này cũng biến tướng trở thành thứ hai tuần tràng diện nóng nảy chất dẫn cháy. Giống như những cái kia ở đây bên trên thua cầu lại thua người ra hòa. Thường thường liền là tại nhìn thấy tấm chi phiếu này kích thích dưới. Quyết định chắc chắn, lão tử không chiếm được, cũng không để các ngươi có chỗ tốt. Loại tâm tính này tại thích chơi mạt trược dung đô, thành đô, người ở giữa cực kỳ phổ biến. Đá cầu liền biết, thậm chí tham gia quá bất luận một loại nào đối kháng vận động đều có cảm giác này. Chỉ cần hướng phía thắng bại quan hệ đánh cho hỏa hoa văng khắp nơi. Phải gìn giữ Phật hệ tâm tính, không điểm cừu hận ngang ngược tâm tính tựa hồ là không thể nào. Đặc biệt là bên thua, giống quyền kích loại yêu cầu này quyền quyền đến thịt vận động càng là có ý định bốc lên đối chiến. Song phương hận ý cùng hỏa khí đến đâu, cho nên loại tâm tính này không có chút nào kỳ quái. Khả năng bình thường ở đây bên ngoài đều là hào hoa phong nhã bạch lĩnh thậm chí người có văn hóa. Giờ khắc này chạy nửa trận cả chàng về sau, tâm tính liền có không ít biến hóa. Thứ sáu thời điểm hai chi đội bóng rốt cục không thể kềm chế. Khả năng cũng là hai ngày trước hạ hắc chân, ác ý đả thương người không được đến ngăn chặn. Hôm nay giống như liền có chút mờ nhạt tâm lý hạn chế. Đánh không đến 30 phút, bị tiến một cái cầu kia phương. Quả thực không kịp chờ đợi bắt đầu ở trên trận đuổi theo sẻng người phạm quy. Hơn nữa còn một mặt ngươi có gan liền làm nét mặt của ta. Đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Một cái không ấn xuống rút nha. Những người khác là tả liền xông đi lên đánh. Sân bóng bạo lực. Cái này thủy chung là cái quấn không ra chủ đề. Đều là đá bóng yêu lương thể lực. Yếu đuối đậu già đỗ sẽ không xuất hiện ở đây bên trên. Đặc biệt là cái này còn có chút tiêu chuẩn khiêu chiến đấu trường trên mặt. Thân thể đều tốt, mặt đối với người bình thường đơn đấu không thiệt thòi người. Đối thân thể của mình khẳng định tự tin, cũng lại càng dễ động thủ. Mà lại sân bóng ẩu đả đặc điểm liền là chỉ cần có một người động thủ đánh người. Cơ hồ chẳng mấy chốc sẽ tinh hỏa liêu nguyên biến thành quần ẩu. Thậm chí nghiêm trọng hơn bạo lực tổn thương. Tại tương đối coi trọng quy tắc Âu Mỹ quốc gia phát đạt giống như tương đối ít xuất hiện loại sự. Tình này, Á Phi Lạp đặc biệt là China đấu trường. Từ nghề nghiệp đến chuyên nghiệp lại đến nghiệp dư kẻ yêu thích. Liền không có không đánh nhau. Có chút địa khu thậm chí đá bóng chẳng khác nào đánh nhau. Phảng phất mỗi một cái đều là mang theo thùng thuốc nổ đến đá bóng. Dăm ba câu không thích hợp liền đánh cho gà bay chó chạy. Dù sao Bạch Hạo Nam ngồi tại trên sân thượng song khuỷu tay đặt ở tách ra trên đầu gối. Không biết nên khóc hay cười trông thấy một người dự khuyết đội viên từ bên ngoài chạy lấy đà sông. Đi lên đạp nhanh một cái liền đem đối phương đá ngã xuống đất. Sau đó mình cũng có chút mất đi cân bằng quẳng xuống đất. Bị cuồng nộ đối phương cầu thủ vây quanh đá lung tung. Đoán chừng so với bị hắn đạp lăn ra hỏa còn muốn bị thương có nặng. Lắc đầu tiếp nhận Arthur đưa tới microphone. Trại huấn luyện đang tiến hành khiêu chiến thi đấu quy tắc chế định thời điểm nói qua. Chúng ta chỉ là mượn sân bãi cho các vị quyết ra cái người khiêu chiến đến. phát sinh ẩu đả sự kiện liền sẽ đưa ra các cái góc độ HD màn hình giám sát cho cục cảnh sát. Hết thảy đả thương người động thủ hành vi, phá hư tài sản người khác hành vi, đều sẽ thông qua cục cảnh sát tìm đến các đội lĩnh đội cùng phiếu báo danh bên trên các vị thanh tra xử lý, thậm chí truy cứu pháp luật bên trên trách nhiệm. Chúng ta là không có nghĩa vụ đến ngăn lại đánh nhau. Các vị đánh cao hứng a, ống kính đều tải thu hình lại. Hôm nay hai chi đội ngũ đều hủy bỏ tư cách. Ta đề nghị bất luận cái gì không có tham dự ẩu đả người tốt nhất đừng tới gần ngăn cản bọn hắn. Loại này hỗn loạn tràng diện không riêng sẽ ngộ thương các ngươi. Thậm chí cũng có thể sẽ để các ngươi cũng thay đổi thành tham dự trong đó. Thừa dịp còn tỉnh táo, đừng lẫn vào, chúng ta đã báo cảnh sát. Rất nhiều đội bóng hoặc là nói giã sân bóng hơn là sẽ không báo cảnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện. Cũng không muốn đắc tội người. Rốt cuộc mở cửa làm ăn hoặc là vì hứng thú yêu thích tiến tới cùng nhau đến đá bóng tranh tài. Làm cho tiến kết thúc từ kia phải là cỡ nào thất đức sự tình. Bạch Hạo Nam lại có hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ. Xảy ra chuyện liền báo cảnh. Không chút do dự, trại huấn luyện cùng công ty nửa năm qua này nộp thuế nên xin cảnh sát hiệp trợ. Hắn thông qua treo ở sân bãi chỗ cao loa cấp tốc truyền lại đến trên sân bóng. Cơ hồ hơn phân nửa người đều lập tức hậm hực dừng lại tay. Không ít còn tại quay đầu nhìn kia chỗ cao camera. Nhưng khẳng định có mấy cái hoàn toàn choáng váng đầu óc ra hỏa tại điên cuồng đuổi theo đấm đá. Khẳng định lại có quen biết đồng bạn cầu bạn muốn đi khuyên can thậm chí trợ quyền. Bạch Hạo Nam như cái DJ, vẫn như cũ là loại kia không nhanh không chậm ngữ điệu. Các người hiện tại xem bọn hắn đánh nhau, có phải hay không rất ngu ngốc? Thân vì một người trưởng thành, ngay cả tay chân của mình đều quản lý không ở. Còn có tư cách gì đàm đá bóng, còn có thể làm sao khống chế tốt bóng đá. Đây chính là thanh thiểu nhi thời kỳ bồi dưỡng không có làm đến nơi đến chốn. Cái nào sợ không phải lấy đá bóng vì nghề nghiệp, cái khác bất kỳ công việc gì trạng thái bên trong, có thể giáo dục hài tử đối quyền uy cùng xã hội quy tắc tôn trọng. Đây mới là một nhà tốt thanh thiểu nhi trại huấn luyện tối nên làm sự tình. Hài tử cái gì cũng đều không hiểu, là tùy ý loại này ăn thuốc súng đồng dạng xem ai đều không vừa mắt cảm xúc lớn lên. Vẫn là biến thành một cái lý giải quy tắc, lý giải xã hội tựa như sân bóng đồng dạng người thông minh. Biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì thành thục người. Đây đều là thiếu nhi vỡ lòng giáo dục tác dụng a. Thật, từ một đám người đột nhiên bắt đầu đánh nhau. Nhìn trên đài từng mảnh kêu sợ hãi cùng điện thoại ống kính lấp lóe quay chụp. Đến Bạch Hạo Nam lần này trong lúc nguy cấp vẫn không quên đánh quảng cáo chết không muốn mặt rằng. Giải, trận bên trên cơ hồ tất cả đánh nhau người tất cả đứng lại. Chỉ có kia điên cuồng nhất tầm 2-3 người còn tại chiến đấu. Nhưng đã không ai muốn đi lôi kéo hoặc là khuyên can. Lại càng không cần phải nói hỗ trợ. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười. Cái này có điểm giống sao sao phạm tại co quắp một trận về sau cảm thấy toàn bộ thế giới đều tẻ nhạt vô. Vì, lại quay đầu nhìn mình vừa rồi tinh trùng lên não thời điểm đều làm những gì. Chỉ sợ đều có chút trong lòng một mảnh MMP. Đầu óc mới vừa rồi là bị ma quỷ ám ảnh a. Đều làm những gì thí sự. Rõ ràng liền là đến đá bóng, làm sao cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này. Lần này tốt, tất cả đánh nhau trên cơ bản đều là mặc quần áo chơi bóng còn có dãy số. Chỉ là so sánh phiếu báo danh bên trên thẻ căn cước liền có thể một cái không kéo bị tìm tới. Nhìn xem kia đã có người máu me đầy mặt nằm trên mặt đất. Chuyện này đã không có khả năng xem như cái gì đều chưa từng xảy ra như thế hồ lộng qua. Có người khẳng định tại oán hận cái này lập tức báo cảnh trại huấn luyện. Nhưng càng nhiều người sợ là đều có chút hối hận. Đánh chùy a đánh, sau đó liền mấy trăm gần ngàn người cùng một chỗ, nhìn xem cái kia còn đang đuổi đánh mấy cái điên cuồng ra hỏa. Rất có loại bị cái này mấy con chó điên lôi xuống nước oan uổng cảm giác. Bị Bạch Hạo Nam nhanh chóng kéo đến tỉnh táo trạng thái cục diện. Cơ hồ tất cả người tham dự trên mặt đều viết hối hận. Phát tiết qua đi thật sâu hối hận. Bạch Hạo Nam lúc này đều không kêu người nào đi lên ngăn cản. Hoạt động bóng đá vốn là cái cực kỳ để người hưng phấn hạng mục. Nhiệt huyết, kích tình, kỹ xảo, phối hợp, va chạm thậm chí còn có tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nhưng bất cứ chuyện gì đều có giới hạn. Đến đánh nhau loại này bạo lực hành vi, mỗi người đều rõ ràng hậu quả là cái gì. Có lẽ có người sẽ hận ta báo cảnh, nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi hấp thu cái này giáo huấn, khả năng lần tiếp theo liền sẽ cứu được ngươi. Nơi này ta giải thích xuống toàn bộ trại huấn luyện danh xưng nơi phát ra. Tông Minh Thanh Thiểu Nhi Quốc tế bóng đá trại huấn luyện. Tông Minh nhưng thật ra là cái tên của hài tử. Ta không biết đang ngồi có ai nhớ kỹ cái này mấy năm trước xào đến xôn xao danh tử. Cũng là bởi vì thanh huấn bên trong tinh nghịch trừng trị. Bị huấn luyện viên đá một cước, vẻn vẹn liền là một cước, tối sau gáy vong mất mạng. Vị này huấn luyện viên lấy ngộ sát tội bị hình phạt 5 năm. Năm nhập mấy chục vạn chuyên nghiệp huấn luyện viên, bây giờ còn đang ngồi tù. Cũng bởi vì hắn trừng trị qua vô số lần đá bóng hài tử như vậy một cước. Ngươi có thể bảo chứng vận khí của ngươi. Một cước đạp tới sẽ không ngộ sát. Ta đến nói cho các ngươi một chút có nào động tác có thể sẽ chí mạng. Nhìn trên đài ngắn ngủi, kinh ngạc về sau, khắp nơi đều là ầm ĩ, khắp chốn nghị luận ầm ĩ. Sau đó lại nhịn không được tập trung tinh thần nghe Bạch Hạo Nam nói cái gì. Ngay cả đánh đến hung nhất mấy cái kia đều dừng lại. Bởi vì nghe thấy hình phạt loại hình chữ mà, Tông Minh bóng đá trại huấn luyện, sử dụng cái này cái tên của hài tử, chính là vì khuyên bảo mỗi cái huấn luyện viên, mỗi cái tham dự trại huấn luyện hài tử, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chúng ta muốn thông qua bóng đá bồi dưỡng là ưu lương phẩm tính, quán thâu chính xác giá trị quan. Từ Thanh Thiểu Nhi thời kỳ liền bồi dưỡng tự tin và tích cực nhân sinh thái độ. Trợ giúp thanh thiếu niên tại nhân sinh bên trong phát huy ra tiềm lực của mình. Mà không phải như vậy lỗ mãng lấy thân thử nghiệm. Đầu óc phát sốt xúc phạm pháp luật. Đây chính là giờ không học tốt. Lớn lẫn vào hỏng bét điển hình. Cái này chỉ sợ. Thật. Ai cũng không nghĩ tới một quả bóng đá trại huấn luyện viên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Dù sao Lưu Lãng ngồi ở bên cạnh đều không tự chủ được đứng lên. Tựa ở sân thượng bên cạnh dưới mái hiên, giống như không tự chủ được muốn đem mình hơi giấu đi một điểm. Bởi vì Bạch Hạo Nam dạng này đứng tại trước mắt bao người phát biểu ngôn luận bộ dáng. Tựa như là hắn kỳ vọng nhất nhìn thấy. Lại hình như rõ ràng chính mình vĩnh viễn làm không được cảnh tượng. Nhưng ở Lưu Lãng có loại phản ứng này thời điểm, tiếng vỗ tay đã liên miên vang lên. Bạch Hạo Nam minh bạch cảm giác này. Hắn từ Thái Lan đến Sa Bắc đã rất rõ ràng cảm giác này. Đám người, rất nhiều đám người nhưng thật ra là rất dễ dàng bị dẫn đạo hoặc là nói kích động. Tại cái kia ăn con vịt canh ngàn người yến hội sảnh hắn liền hiểu đạo lý này. Nếu như có thể trong lời có ý sâu xa, đánh động nhân tâm, nói ra có lực hấp dẫn đồ vật, càng có thể dẫn đạo phương hướng. Tối thiểu vừa rồi trước đó còn đang dướn cổ nhìn đánh nhau. Hò hét trợ uy chụp ảnh thu hình lại khoe khoang nhìn ly kỳ người. Hiện tại vô cùng rõ ràng minh bạch Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ. Đặc biệt là Lưu Lãng tổng kết ra cái này vài câu hạch tâm. Đá bóng bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là thông qua huấn luyện hiểu được làm người a. Mình bỏ ra hơn 20 năm thời gian, lảo đảo mới hiểu được đạo lý làm người Bạch Hạo Nam. Rốt cục hoàn toàn làm rõ mạch suy nghĩ, cũng biết mình hẳn là hướng phía phương hướng nào cố gắng. bị xảy ra bất ngờ tiếng vỗ tay che giấu một chút mới tiếp tục. Cái này chỉ sợ mới là bóng đá Thanh Thiểu Nhi huấn luyện. So đưa tuổi đi học trước hài tử đi học Anh ngữ học toán lý hóa. Tại giai đoạn này càng thêm chuyện quan trọng. Thân thể tốt, làm người tốt, cả đời này không kém đi đâu. Lưu Lãng cũng nhịn không được đi theo dùng sức vỗ tay. Trốn ở sân thượng phía sau Trần Tố Phân cùng Lý Lâm càng là kích động đến có chút nhảy cẫng. Cát Mẫn bọn người càng là mang theo cười, thậm chí có chút kiêu ngạo. Lúc này có thể nghe thấy còi cảnh sát thanh âm truyền tới. Trên trận mới vừa rồi còn tức sùi bọt mép bóng đá kẻ yêu thích nhóm hối hận không thôi. Cái này chính phản mặt đều có dạy học trên lớp đến đầy đủ khắc sâu. Cho nên rất nhanh, Bạch Hạo Nam chính là muốn tận lực tạo thành cục diện này. Thuận tiện hiện trường thuyết pháp mở rộng lực ảnh hưởng, mang theo âm mưu luận quỹ tích đêm đó ngay tại trên mạng nổ tung. Lúc này truyền bá đến cũng không chỉ Dung Đô, Thành Đô, như thế cái bản địa khu, tương đương lại có 500 chữ hạn chế. Ta lại không nghĩ thông đơn chương, chiếm dụng 1-200 chữ thật lâu không có ở văn sau nói chuyện. Thật sự là từ lúc viết thạch áo vải về sau. Sáng tác nội dung điều chỉnh so trước kia cân nhắc muốn bao nhiêu rất nhiều. Viết cũng kéo thời gian dài rất nhiều. Cơ hồ mỗi ngày sáng tác thời gian đều tại 10 giờ trở lên. Ở trong đó còn phải bao hàm một tháng tổng được ra ngoài cùng bằng hữu uống lần rượu. Dù sao cũng phải mang hài tử chơi 2 lần. Nam nhân thỉnh thoảng cũng có không thoải mái kia 3-4 ngày. Cho nên trên cơ bản cũng không có cái gì thời gian nhàn hạ. Thật vất vả trang cái ăn gà trò chơi. Vài phút tự sáng tạo xe bay ngồi xổm trung tâm tuyệt kỹ. Còn có thể một giết ăn gà. Cũng nhiều nhất một tuần có thể chơi 2-3 cục. Ngay cả gần nhất nhảy nhảy một cái như thế lưu hành trò chơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.